Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 124, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói của Hứa Đình như dẫm vào nỗi đau của Triệu Hồng Mai, mặt bà ta biến sắc, không tiếp lời Hứa Đình, mà tiếp tục nói, làm gì vậy, bà sợ không dám mang ra, sợ đồ con gái bà gửi về quá rẻ tiền, sợ mất mặt à, Hứa Đình lạnh lùng phản bác. Dù sao cũng hơn con trai bà đi nông trường vài năm, chẳng gửi về nổi một cọng lông. Triệu Hồng Mai, mụ già thối này, đúng là G, I, E, C người moi tim. Khuôn mặt Triệu Hồng Mai lập tức đổi màu, xanh rồi trắng, bà ta nghiến răng nói. Nếu chỉ gửi về mấy thứ vớ vẩn, thì thà không gửi còn hơn, lãng phí tiền. Bà mới là đồ vớ vẩn. Hứa Đình đã ngửi thấy mùi rượu nhẹ, quyết định chứng minh danh dự cho con gái mình, đồng thời làm cho Triệu Hồng Mai phải ngậm miệng. Bà đây hôm nay sẽ cho xem, con gái bà đây tốt đến thế nào. Nói xong, Hứa Đình liền mở gói hàng ra. Vân mộng hạ vũ, Hứa Đình tự tin đầy mình, tim Triệu Hồng Mai bất giác thắt lại. Trong lòng bà ta nghĩ, dù con gái nhà Hứa Đình đi nông trường, nhưng mới chỉ đi được một thời gian ngắn, chắc chẳng có nhiều tiền, làm sao có được thứ gì tốt. Vậy nên, mụ già Hứa Đình này chắc chắn là vui mừng hão huyền. Triệu Hồng Mai trong lòng chắc chắn như vậy, nhưng không tự chủ được mà vươn cổ ra, mắt chằm chằm nhìn theo động tác của Hứa Đình. Mùi rượu thơm lan tỏa, nhưng thứ đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt Hứa Đình lại là một đống lá ngô. Triệu Hồng Mai cười nở hoa ngay tại chỗ. Ha ha, không phải chứ, ngàn dặm xa xôi chỉ để gửi vài lá ngô. Hứa Đình, con gái bà có phải lo lắng bà đói bụng không? Gửi lá bắp cho bà làm lương khô đấy. Tiếng cười hả hê của Triệu Hồng Mai quá chói tai, nhưng Hứa Đình không hề hoảng loạn, bình tĩnh mở thư được bọc bằng giấy dầu ra xem. Lần này, Tô Nguyệt Hy đã kể chi tiết về những chuyện xảy ra gần đây với mình, viết đến hai tờ lớn. Nhưng ngay trong dòng đầu tiên của bức thư, cô đã viết ra tin vui tốt nhất. Hứa Đình chỉ liếc qua một cái, suýt nữa vui đến phát ngốc. Tinh thần của bà lập tức thay đổi, ngẩng cao đầu, tự hào lớn tiếng đọc. Mẹ yêu quý của con, gần đây sức khỏe của mẹ thế nào? Con muốn báo cho mẹ một tin vui, con đã được quân đoàn của anh trai mời làm bác sĩ quân y. Bây giờ con đã trở thành bác sĩ ngồi trong văn phòng, mức lương hàng tháng bằng với sinh viên đại học, đến 55 đồng. Con còn có thể hàng ngày gặp anh trai, có người bảo vệ, mẹ đừng lo lắng. Con bây giờ sống rất tốt, con trao đổi được với người dân địa phương hai cây nhân sâm 5 năm tuổi. Con đã ngâm rượu nhân sâm, mẹ và cậu mỗi người một chai, mẹ nhất định phải thường xuyên uống, giữ gìn sức khỏe, chờ con và anh trai trở về thăm mẹ. Bức thư quá dài, Hứa Đình chỉ lựa chọn một số điểm chính để đọc lên, còn bỏ sót một số thông tin. Ví dụ, Tô Nguyệt Hy còn nói rằng mình là cố vấn cho nhà máy dược, mức lương cũng 55 đồng, điều này Hứa Đình không nói ra. Con gái còn trẻ mà đã có mức lương như sinh viên đại học, đủ khiến mọi người ngưỡng mộ. Nếu để người ngoài biết cô hiện giờ mỗi tháng kiếm được hơn 100 đồng, thì họ không chỉ ngưỡng mộ mà còn ghen tị, đố kỵ nữa. Hứa Đình không muốn thu hút sự chú ý, nên chỉ nói một nửa mức lương của Tô Nguyệt Hy. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bắc si nói tiếng toan cao. Chương 124, HTML, nhưng điều này đã đủ khiến mọi người xung quanh ngưỡng mộ C. Ế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê mất, phần lớn họ là công nhân, làm việc trong xưởng mười mấy năm, hiện tại mức lương của hầu hết họ cũng chỉ có 35 đồng. Mỗi tháng lương 55 đồng, đa số mọi người có thể cả đời không đạt được. Nhưng Tô Nguyệt Hy lại có thể làm được từ khi còn trẻ, đứng trước mặt đa số mọi người, tự nhiên họ trong lòng đầy ghen tị, chua chát. Càng đừng nói đến rượu nhân sâm, thứ đó cực kỳ hiếm có. Ngay cả bệnh viện cũng không có nhiều. Tô Nguyệt Hy lại một lần nữa lấy được hai gốc, còn gửi hết cho Hứa Đình và nhà mẹ đẻ của bà, quả thực quá hiếu thảo. Sự hiếu thảo của Tô Nguyệt Hy vô hình chung đã làm cho khuôn mặt của Triệu Hồng Mai sưng lên, đôi mắt đỏ ngầu, không thể tin được nói. Không thể nào, từ đầu con gái bà học không phải là y khoa, làm sao nó có thể trở thành bác sĩ? Chẳng lẽ con trai bà tìm cớ đưa nó vào quân đội? Lời này quả thực nghiêm trọng, nhưng Hứa Đình không hề sợ hãi. Triệu Hồng Mai, cảm ơn bà đã coi trọng con trai tôi. Nhưng nó chỉ là một tiểu đội trưởng, chưa có năng lực lớn đến mức có thể đưa em gái vào quân đội, mỗi tháng còn lĩnh được 55 đồng tiền lương. Về việc học y, ha, con gái tôi tự học thành tài, chỉ là không nói cho mọi người biết mà thôi. Tự học thành tài, ai tin chứ, học y không phải chặt cải bắp, làm sao có thể dễ dàng như vậy. Ánh mắt của Triệu Hồng Mai điên cuồng, bà ta tuyệt đối không chấp nhận Tô Nguyệt Hy có thể giỏi đến thế. Triệu Hồng Mai càng tức giận, Hứa Đình càng vui vẻ, nói một cách phô trương. Ha, không có cách nào, với con gái tôi, việc học y đúng là dễ dàng như vậy đấy. Thôi được rồi, không tranh cãi với mấy người nữa, tôi còn phải gửi rượu nhân sâm cho nhà anh trai, để họ thưởng thức sự hiếu thảo của cháu gái, tạm biệt mọi người. Hứa Đình như gió lướt qua, để lại mọi người không thể bình tĩnh trong thời gian dài. Hu hu, cùng là sinh con, sao con họ sinh ra và con Hứa Đình sinh ra lại hoàn toàn khác nhau? Họ sinh ra hoặc là xuống nông thôn vất vả, hoặc vẫn đang học việc với mức lương thấp đến đáng thương. Kết quả là hai đứa con của Hứa Đình, một là sĩ quan, một là quân y, còn rất hiếu thảo với Hứa Đình, mọi điều tốt đẹp đều dành cho Hứa Đình. Mọi người đều cảm thấy không vui, nhiều người về nhà với tâm trạng ấm ức, còn quát mắng con cái một trận. Mấy đứa con lẩm bẩm, chúng con làm gì có lỗi, chẳng lẽ sinh ra không thông minh cũng là tội, nhưng so với những người ngoài bị sỉ nhục, còn có người thảm hơn, đó là Tô Đại Vĩ, người bị Tô Nguyệt Hy hoàn toàn quên lãng. Dù là cha ruột, nhưng trong thư Tô Nguyệt Hy viết, không hề nhắc đến một chữ nào về Tô Đại Vĩ. Đến rượu nhân sâm còn không nói tới, Tô Nguyệt Hy thà gửi cho cậu chứ không cho cha ruột, có thể thấy Tô Đại Vĩ trong lòng Tô Nguyệt Hy chẳng có chỗ đứng nào. Đúng lúc này, Tô Đại Vĩ mang theo bộ mặt râu ria bờm sờm, dơ bẩn bước ra, lập tức có người có ý xấu bắt đầu chế nhạo. Ôi Tô Đại Vĩ, ông đến muộn rồi, lỡ mất một màn hay đấy. Ông không biết à, con gái ông giờ cũng thành đạt lắm. Không chỉ trở thành bác sĩ quân y, mà còn gửi rượu nhân sâm cho vợ cũ. Anh vợ cũ cũng có đấy, chỉ có mình ông là không. Một người có tuổi khác nói, đấy, chúng tôi đã từng khuyên ông nên tử tế với con gái mình mà ông không chịu. Giờ thì sao, con gái ông hoàn toàn quên mất ông là cha, lòng ông thấy thế nào? Tô Đại Vĩ, đương nhiên là tức đến phát điên rồi. Cách chương.